Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, tôi rất vui mừng vì thấy mỗi ngày Chủ Nhật, quý vị bỏ thì giờ quý báu để đến chùa lạy Phật nghe kinh. Một giờ quý vị lạy Phật nghe kinh thì giờ ấy quý vị tránh được điều dữ, làm được việc lành. Một ngày hay một tháng quý vị lạy Phật nghe kinh thì ngày ấy hay tháng ấy quý vị tránh được việc dữ, làm được điều lành. Một người tránh dữ làm lành thì người ấy trở nên hiền từ. Cả gia đình đều tránh dữ làm lành thì gia đình được hạnh phúc. Cả nước đều tránh dữ làm lành thì toàn dân có đạo đức, trở nên một nước thành trị. Cả nhân loại đều tránh dữ làm lành thì lo chi thế giới chẳng được đại đồng, nhân loại không được hưởng hạnh phúc thái bình. Hơn nữa, trong kinh Pháp Hoa Phật dạy, người nào niệm Nam Mô Phật thì người ấy hột giống Phật đã gieo vào trong tâm điện của họ rồi, không sớm thì chày sẽ được thành Phật. Huống chi quý vị thường đến chùa lạy Phật nghe kinh thì có lý nào sau này chẳng được thành Phật quả. Sách Đại Học nói: dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước phải mỗi nước được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị thì mỗi gia đình trước phải chỉnh đốn. Muốn cho gia đình được chỉnh đốn thì mỗi người trước phải tu thân. Muốn tu thân thì mỗi người trước sửa tâm mình cho chơn chánh. Bởi thế nên hôm nay tôi giảng về vấn đề tu tâm. Thưa quý vị, người đời có hai điều thiếu thốn. Một, thiếu thốn về vật chất. Người thiếu thốn về vật chất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà cửa trống trước rách sau, khổ sở về xác thịt. Hai, thiếu thốn về tinh thần. Người thiếu thốn về tinh thần thì tham lam, gian xảo, tật đố, kiêu căng, vân vân, tạo đủ điều tội ác. Không những có hại cho mình hay một đời mình, nhiều khi còn liên lụy đến bà con, hoặc có hại đến nhiều đời sau nữa. Nên thiếu thốn về phần tinh thần quan trọng hơn thiếu thốn về vật chất. Xưa có vị hiền triết không nhà cửa, chỉ dùng cái thùng cây làm nhà ở. Nhưng vì tinh thần đầy đủ nên vị hiền triết ấy chẳng thấy chút gì khổ sở. Trái lại như ông Thạch Sùng, vua Kiệt, vua Trụ, tuy đầy đủ về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần, nên tâm hồn vẫn đau khổ, làm nhiều điều tội lỗi tày trời. Song le, người đời chỉ lo thiếu thốn về vật chất mà ít ai nghĩ ngợi và lo sợ nghèo thiếu về tinh thần. Hôm nay tôi hiến cho quý vị một món quà về tinh thần. Thưa quý vị, trong sách Nho, thầy Mạnh nói: nhân nhân tầm giả, nghĩa nhân lộ giả, xả kỳ lộ nhi phất do, phóng kỳ tâm nhi bất tri cầu. Nghĩa là nhân là cái tâm của con người vậy, nghĩa là con đường của người đi vậy, đi lên đi xuống, qua lại tới lui vân vân, cũng theo đường mà đi. Tại sao người đời lại bỏ con đường của mình không chịu đi? Người đời làm việc gì cũng nhờ tâm, kinh dinh sự nghiệp lớn lao cũng nhờ tâm suy tính, được tài hay trí giỏi, công danh vĩ đại cũng nhờ tâm lo lường. Thế mà người đời lại bỏ cái tâm của mình, chẳng biết tìm cầu. Nói đến đây, thầy Mạnh lại than rằng: ai tai, nhân hữu kê khuyển, xả nhi tắc tri cầu chi, hữu phóng tâm nhi bất tri cầu. Rất thương thay cho người đời, mất những vật nhỏ mọn như đồng xu, cắt bạc, con gà, con chó, vân vân, chẳng xứng đáng chi mà họ còn biết tìm kiếm, huống chi cái tâm là vật quý giá vô cùng. Làm hiền nhân quân tử cũng nhờ tâm, thành Phật làm tổ cũng nhờ tâm. Thế mà người đời lại bỏ cái tâm của mình không biết tìm cầu. thầy Mạnh Tử lại nói tiếp: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Đạo học vẫn không có chi lạ, chỉ tìm kiếm cái phóng tâm của mình mà thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: nhược bất thức tri tâm mục sở tại, tắc bất năng đắc hàng phục trần lao. Thí như quốc vương vi tặc sở tâm, phát binh thảo trừ, thị binh yếu đương tri tặc sở tại, sứ giữ lưu chuyển, tâm mục di cựu. Nghĩa là làm cho ông lưu chuyển sanh tử là lỗi tại cái tâm và con mắt của ông. Vậy nếu ông không biết cái tâm cùng con mắt ở chỗ nào, thời ông không thể hàng phục được phiền não trần lao. Cũng như vị quốc vương bị giặc xâm chiếm, đem binh dẹp trừ, nếu không biết được giặc ở chỗ nào thì không bao giờ dẹp trừ được giặc. Bởi thế nên người học Phật muốn thoát ly sanh tử, ra khỏi luân hồi, điều cần yếu là phải biết tâm mình. Khi biết được chân tâm và vọng tâm rồi, mới có thể lần hồi dẹp trừ vọng tâm, trở về với bản thể chân tâm của mình được. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lại dạy: tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ điên đảo đủ điều, là do hạt giống nghiệp sẵn có, nó dính liền nhau như chùm trái ác xoa. Người tu hành không thể thành quả vị vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thinh văn duyên giác và thiên ma ngoại đạo vân vân, là bởi không biết hai món chơn và vọng. Nếu các ông lầm lộn tu tập theo vọng niệm mà muốn chứng đạo quả bồ đề, thì cũng như người nấu cát muốn thành cơm, dẫu trải qua nhiều kiếp cũng không kết quả được. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nhiều lần gạn hỏi ông A Nan: cái tâm ở chỗ nào? Ông A Nan đáp: tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm lúc trong con mắt, tâm ở chặng giữa, vân vân, đều không trúng cả. Thưa quý vị, chúng ta với Phật không khác, nhưng vì chúng ta chưa nhận được bản tâm của mình nên làm chúng sanh. Chư Phật đã chứng được cái bản tâm ấy rồi nên các ngài thành Phật. Vì vậy, thế hôm nay tôi giảng về vấn đề tu tâm. Tu và tâm. Chữ tu nghĩa là sửa, sửa cái xấu trở lại cái tốt, sửa cái dở trở lại hay, sửa cái quấy trở lại phải, sửa phàm thành thánh. Như nhà cửa hư hao, đất vườn u trệ, nay sửa lại cho tốt đẹp, như thế gọi là tu bổ. Thân thể lôi thôi, hành vi bẩn thỉu, nay sửa lại cho đàng hoàng, như thế gọi là tu thân. Tâm tánh ô trược tham lam, tật đố tà kiến si mê vân vân, nay sửa lại trở nên tâm tánh tốt đẹp, như thế gọi là tu tâm. Tâm là cái hiểu biết phân biệt, cũng gọi là phần tinh thần. Tâm không có hình tướng dài, ngắn, vuông, tròn, hay có sắc xanh, đỏ, trắng và vàng gì. Không thể dùng con mắt mà thấy được tâm, không thể dùng lỗ tai mà nghe được tâm, cũng không thể dùng tay chân rờ đụng được tâm. Chỉ do thấy cái tác dụng của nó nên biết có tâm. Cũng như điện, người ta không thể thấy, nghe hay rờ mó được điện, chỉ do thấy cái tác dụng của nó mà biết có điện. Như cho điện vào đèn thì thấy đèn sáng, cho vào quạt thì thấy quạt xoay, vân vân. Vì thế nên người ta biết có điện. Tâm chúng ta cũng thế, vì nó có tác dụng thấy, nghe và phân biệt, vân vân, nên chúng ta biết có tâm. Tâm có chia làm hai phần, chơn và vọng. Đứng về phần chơn tâm, thể thì không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm trí suy nghĩ được, mà cần phải tự chứng ngộ. Nên trong kinh nói: rời tướng nói năng, rời tướng danh tự, rời tướng tâm duyên. Song đứng về phần vọng tâm thì có thể nói năng và phân biệt được. Trong bài này tôi chỉ bàn về vọng tâm. Khi chúng ta hiểu biết và dẹp trừ được cái vọng rồi thì chơn tâm hiện ra. Cũng như sóng lặng rồi thì tánh nước bằng phẳng tự hiện. Thưa quý vị, như trên tôi đã nói, tâm không có hình tướng dài, ngắn, vuông, tròn hay xanh, đỏ, trắng, vàng gì, nên không thể dùng mắt thấy, tai nghe hay rờ mó được tâm. Song nhờ thấy cái tác dụng của nó nên chúng ta mới biết có tâm. Mọi người không phải chỉ có 5 giác quan mà đều có đến 8 cái biết, tức là 8 cái tâm. Theo duy thức học gọi là 8 thức, 8 cái biết. 8 cái tâm này đều có chủ quyền thống lãnh mỗi chỗ, cũng như mỗi ông vua ngự trị mỗi nước, nên trong duy thức học gọi là 8 tâm dương. Trong lúc chúng ta mở mắt thấy các cảnh vật, biết được cảnh đây xanh, kia đỏ, đó trắng, nọ vàng, vân vân. Vì cái biết này thuộc về con mắt nên trong duy thức gọi là nhãn thức, cái biết của con mắt. 2. Lỗ tai chúng ta khi nghe các tiếng biết được tiếng hay, dở, phải, trái, vân vân. Bởi cái biết này thuộc về lỗ tai nên trong duy thức gọi là nhĩ thức, cái biết của lỗ tai. 3. Lỗ mũi chúng ta khi ngửi mùi biết được đây là mùi thơm hay hôi, vân vân. Cái biết đó thuộc về lỗ mũi nên trong duy thức gọi là tỷ thức, cái biết của lỗ mũi. 4. Miệng chúng ta khi nếm các vị biết được vị ngọt, lạc, cay, đắng, béo, bùi, vân vân. Cái biết này thuộc về lưỡi nên trong duy thức gọi là thiệt thức, cái biết của lưỡi. 5. Thân thể chúng ta đụng lửa biết nóng, xuống nước biết lạnh, mặc đồ mỏng biết mát, mang đồ dày biết nực, đụng đá biết cứng, cầm bông biết mềm, vân vân. Vì cái biết này thuộc về thân nên trong duy thức gọi là thân thức, cái biết của thân. Cả năm thức này khi chứng được quả vô lậu thì nó chuyển thành thành sở tác trí. 6. Trong khi chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng không nếm, thân thể không chạm xúc, nói cho gọn hơn là trong lúc năm giác quan không tiếp xúc với trần cảnh mà ý thức vẫn phân biệt tính toán, nhớ những cảnh đã qua, suy xét những điều chưa đến, cái biết như thế thuộc về ý thức. Như ngày hôm qua chúng ta đi coi hát, tai không còn nghe tiếng ca, vân vân, mà trong ý thức vẫn còn mơ màng điệu bộ người hát, in như còn phượng phất ở trước mắt, tiếng người ca như vang vẳng bên tai. Mặc dù không có cảnh vật hiện tiền phản ảnh vào năm giác quan, mà ý thức chúng ta cũng vẫn tính toán phân biệt. Một ví dụ nữa, như chúng ta chưa đi học mà biết rằng mình học sẽ được, chưa làm ruộng mà biết mình làm ruộng đây trúng hay thất, chưa buôn bán mà có thể đoán trước rằng buôn bán đây lời hay lỗ. Nghĩa là những việc đã qua, chưa đến hay hiện tại, chúng ta đều suy xét biết được. Những cái biết như thế trong duy thức học gọi là ý thức, cái biết của ý, cũng gọi là đệ lục thức, cái biết thứ 6. Cái ý thức này, công dụng của nó lợi hại vô cùng. Nếu nó suy nghĩ tính toán những việc hay, tốt, thì thân chúng ta sẽ làm điều lành, miệng nói những lời phải, đều có lợi ích cho mình và người. Như các nhà tu hành khi niệm Phật, quán tưởng, tham thiền, nhập định, vân vân, cho đến lúc thành đạo, chứng quả, cũng nhờ công dụng của đệ lục thức này. Đến khi chứng được quả vô lậu thì ý thức trở thành diệu quán sát trí. Ở thế gian, kinh doanh được sự nghiệp lớn lao hay làm những điều núi lở sóng nghiêng, tội ác tày trời, cũng đều do ý thức này suy nghĩ lợi hại cả. Nên trong duy thức nói, công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là luận về công thì thức này có công hơn hết, còn nói về ác thì thức này cũng đứng đầu. 7. Quý vị đã rõ, mỗi người đều có 6 cái biết. Nói bằng cách khác, đó là 6 món cảm giác. Vậy bây giờ đây, chúng ta nên suy xét sâu thêm một tầng nữa. Cái ý thức kia tuy ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nó đều có công năng phi thường hơn năm thức trước, nhưng có khi nó bị gián đoạn. Như khi chúng ta ngủ mê hoặc chết giấc, hay những lúc bị chụp thuốc mê, lúc ấy không phải chết nhưng không biết chi cả. Và những người tu vô tướng định vân vân, lúc bấy giờ cũng không còn tính toán phân biệt gì nữa. Đây là những bằng chứng trong khi ý thức bị gián đoạn. Qua các thời gian ấy thì ý thức, cái biết thứ sáu lại khởi lên phân biệt như thường. Vậy trong lúc nó bị gián đoạn, chắc phải nương về một nơi nào? Chỗ ấy theo duy tức học gọi nó là ý căn, nghĩa là cái gốc của ý thức thứ sáu. Tôi xin thí dụ để quý vị dễ hiểu. Như đám cỏ cú kia bị đá đè hay nắng rụi, đến lúc người ta dời viên đá nơi khác hoặc gặp mưa xuống thì cỏ nứt mộng mọc chồi. Cho biết trong lúc cỏ rụi là nó chỉ trở về cũ của nó, ẩn ở dưới đất mà thôi. Nếu cỏ kia không có cũ thì không làm sao nứt mộng mọc chồi được. Còn ý thức thứ sáu cũng thế, khi không có phân biệt, nó không phải mất hẳn mà chỉ trở về với gốc của nó là thức thứ bảy. Nên trong duy thức cũng gọi là ý căn, gốc của ý thức. Theo tiếng Phạn gọi là mạt na thức. Công năng của thức thứ bảy này là thường thường chấp ta khác với người. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào quên được mình, ta. Khi đối với người nói chuyện, vừa mở miệng ra là đã nói tôi, ta. Hay những lúc tình cờ cây rơi, rớt hoặc bị người đánh, vân vân, thì ta ngẫu nhiên đưa tay đỡ, tránh. Đây là những bằng chứng thức này cũng bảo thủ cái ngã, ta. Lại nữa, khi sanh về cõi trời thì thức này chấp mình là trời, sanh về cõi người chấp mình là người, cho đến sanh làm loài vật thì chấp mình là loài vật. Tóm lại, từ phàm đến thánh, không một vị nào chẳng chấp có ta, chỉ trừ những vị đã chứng được sanh không trí. Thức thứ bảy này lại có công năng đem các pháp hiện hành huân chứa vào một cái kho vô tận, tàn thức. Rồi từ cái kho ấy đưa chủng tử các pháp ra khởi hiện hành. Nếu không nhờ thức thứ bảy này huân tập những việc thấy, nghe, hay, biết vào kho vô tận, tàn thức, thì chúng ta không thể ký ức lại được một việc gì cả. Như người nhiếp ảnh, nếu anh không đem cuốn phim ấy cất một nơi nào thì đến khi muốn rọi lại không bao giờ rọi được. Xong chiếu lại được thì biết anh có đem cuốn phim ấy cất. Thức này cũng thế, khi chúng ta đọc một bộ sách hay nghe một việc gì, nếu không có thức này đem cất chứa vào một kho vô tận, thì lúc xem qua khỏi mắt, tai hết nghe, nghĩa là đến khi cảnh vật hiện tiền không còn phản ánh vào năm giác quan nữa, thì chúng ta không còn nhớ lại một việc gì cả. Bởi có nhớ lại được nên biết rằng nó có chứa đựng một nơi nào vậy. Thế nên thức thứ bảy này cũng có tên là truyền tống thức, truyền vào và tống ra. Đến khi chứng được quả vô lậu thì thức này đổi tên là bình đẳng tánh trí. 8. Thưa quý vị, cứ theo chánh giác và chánh lý mà phán đoán, đã có cái năng phân biệt chất ta, tức là thức thứ bảy, thì cố nhiên phải có cái ta bị chấp là thức thứ 8. Cũng như nói tôi cầm viết, đã có cái tay cầm, nhất định phải có vật bị cầm. Vì thế nên thức thứ 8 cũng có tên là ngã ái chấp tàn, bị thức thứ 7 chấp làm ta. Như trên đã nói, thức thứ 7 đem các pháp hiện hành huân chứa vào một nơi. Nếu đã có kẻ đem chứa thì nhất định phải có chỗ để chứa. Cũng như có người đem cất đồ vào kho thì phải có cái kho để cất. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, hoặc đọc được 100 bộ sách, hay làm không biết bao nhiêu công việc, trải qua trong một thời gian 5-10 năm, không nghĩ đến thì thôi. Nếu một phen hồi tưởng lại những sách ta đã đọc và những việc ta đã làm, thì nó vẫn hiện rõ ràng, in tuồn như mới đọc và mới làm. Một bằng chứng nữa chúng ta đi từ Nam chí Bắc, xem không biết bao nhiêu phong cảnh, hay du lịch thế giới, thấy những vật lạ thường. Khi trở về nhà, các cảnh vật ấy không còn thấy nữa, nhưng một phen nhớ lại thì thấy rõ ràng như ở trước mắt, vẫn còn lớp lan tuần tự. Như thế thì biết rằng phải có cái kho bằng tinh thần vô hình và vô tận, tàng thức, để chứa đựng bao nhiêu hình ảnh của những cảnh ta đã xem, những sách vở ta đã đọc và những việc ta đã làm. Nếu không có cái kho vô tận này để chứa giữ lại, thì những sách ta đã đọc và những cảnh ta đã xem, nó phải quên mất liền, theo trong lúc ta hết xem và thôi đọc. Nghĩa là phải quên liền khi các cảnh vật không còn hiện tiền phản ánh vào bộ óc nữa. Về sau, chúng ta muốn nhớ lại cảnh vật đã qua hay một bộ sách đã đọc cũng không bao giờ nhớ được. Vì thế nên biết phải có một cái kho vô hình chứa giữ lại. Cái kho ấy theo duy thức gọi là tàng thức, nghĩa là cái thức chứa. Vì nó chứa căn thân, khí giới và chủng tử các pháp vậy, cũng tên là đệ bát thức, cái biết thứ 8, theo tiếng Phạn gọi là A Lại Gia thức. Đến khi chứng được quả vô lậu thì thức này đổi tên là Bạch Tịnh thức, hay gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Thưa quý vị, cổ nhân có làm một bài kệ để cho chúng ta nhớ cái tài năng hay tác dụng của tám thức như sau: Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Nghĩa là trong tám anh em, thức thứ bảy là si mê, ngã si. Duy có thức thứ sáu rất khôn lanh, công di thủ tội di khôi. Còn năm thức trước như người làm công ở ngoài cửa, chỉ là buôn bán, tiếp rước khách hàng, tiếp xúc với năm trần cảnh. Một mình thức thứ 8 làm ông chủ nhà, chứa đựng. Xem bài kệ này, chúng ta có thể biết qua được khả năng của 8 thức, mà thức thứ 6 và thức thứ 7 là lợi hại hơn hết. Nếu thức thứ 7 si mê, bo chấp ngã, thức thứ 6 suy tính làm những việc tội ác, thì chúng ta muôn kiếp trầm luân, không bao giờ thoát ly sanh tử luân hồi được. Vì thế nên người tu Phật lúc nào cũng phải dùng thức thứ 6 và thức thứ 7 quán nhân vô ngã để phá trừ si mê chấp ngã, dứt phiền não chướng, rồi quán pháp vô ngã để phá trừ pháp chấp, dứt sở tri chướng. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, tức là phiền não chướng và sở tri chướng đã dứt, thì chứng được hai quả thù thắng là Bồ Đề và Niết Bàn. Vì thế nên trong duy thức học nói: Lục thất nhân trung chuyển, ngũ bát quả thượng viên. Nghĩa là trong lúc tu nhân thì chỉ dùng thức thứ 6 và thức thứ 7. Đến khi kết quả thì cả năm thức trước và thức thứ 8 cũng được viên thành. Vì năm thức trước như người làm công không có quyền, còn thức thứ 8 chỉ có tài chứa đựng. Duy có thức thứ 6 và thức thứ 7 này, nếu có công thì nó hạng nhất, mà có tội nó cũng đứng đầu. Người học Phật đối với hai thức ấy lúc nào cũng phải cẩn thận và sửa đổi, như thế gọi là tu tâm. Tâm sở. Thưa quý vị, từ trước đến đây, chúng tôi căn cứ theo tác dụng hiện thực của các giác quan và sách duy thức mà giải thích, thì mọi người không những có 5 cái biết mà phải có đến 8 cái biết. Cái biết xem của mắt, cái biết nghe của tai, cái biết ngửi của mũi, cái biết nếm của lưỡi, cái biết cảm xúc của thân, cái biết phân biệt, so đo của ý thức, cái biết chấp ngã, ta của thức thứ 7, và cái biết giữ gìn chứa lại của thức thứ 8. 8 cái biết này có sức tự tại và tự chủ, cũng như ông vua, nên trong duy thức gọi là tâm vương. Nhưng nếu chỉ có một mình ông vua thì dầu tài hay trí giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được, nên ngoài vua ra còn phải nhờ quần thần, binh tướng mới có thể đánh Nam dẹp Bắc, sửa trị nước nhà hoặc kinh doanh sự nghiệp vĩ đại trong nước. Tám thức tâm dương cũng thế. Nếu chỉ có tâm dương, vua, mà không có tâm sở, quần thần, thì tâm dương này cũng như người làm vua mà không có binh tướng, thì không thể tạo tác những điều tội ác hay từ thiện được. Bởi thế nên, ngoài tám thức tâm dương này, còn có 51 món sở hữu của tâm dương, theo duy thức học gọi tắt là tâm sở. Trong 51 món tâm sở, chia làm 6 đảng phái. 1. Biến hành. 2. Biệt cảnh. 3. Thiện, lành. 4. Căn bản phiền não. 5. Tùy phiền não. 6. Bất định. Trong đây có hai đảng quan trọng nhất là lành, thiện và giữ, phiền não. Hai đảng này rất nghịch nhau và thường chiến tranh nhau luôn. Mỗi khi đạo binh hiền lành chiến đấu thắng được giặc phiền não, ác, thì chúng ta trở nên hiền nhân quân tử, hoặc thành Bồ Tát hay Phật. Trái lại, nếu bên ác là giặc phiền não, chiến đấu được thắng, thì chúng ta mất tự chủ. Nó sai sử chúng ta phải say mê theo tửu, sắc, tài, khí, vân vân, mất hết tự do, làm cho tánh tình ta xấu xa, thấp hèn, cử chỉ đê tiện, hành vi tồi tàn, trở thành kẻ tiểu nhân, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Thế nên người tu hành, điều cần yếu là luôn luôn lúc nào cũng chiến đấu, làm sao cho thắng được giặc phiền não ở nơi tâm mình. Như thế gọi là tu tâm. Vậy chúng ta cũng nên biết rõ, đạo binh hiền từ ở nơi tâm ta có bao nhiêu binh sĩ, tên họ, tánh tình, hình dáng và tài năng thế nào. Rồi chúng ta cũng phải biết giặc trong tâm ta có bao nhiêu tên, đầu đảng là ai, tên họ, tánh tình, hình tướng và tài năng của giặc ra sao. Khi biết được tài năng binh mình, thấy rõ được sức giặc, thì chúng ta mới mong thắng được giặc. Hôm nay tôi xin trình tự kể bày để quý vị được rõ. Trong tâm ta, về khối ác là giặc phiền não có 30 tên. Căn bản phiền não. 1. Tham là tham lam. Người tham lam tánh hay để ý dòm rình những cái gì mà họ ưa thích: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi họ lập mưu này kế nọ để tìm kiếm cho được. Được mấy cũng không vừa, nên tục ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Tham cho mình, rồi tham cho bà con quyến thuộc. Nói rộng ra, tham cho cả quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh giành sâu xé, cướp bóc giết hại lẫn nhau, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những có hại cho mình về hiện tại, mà còn liên lụy đến người và về tương lai nữa là khác. Phật tử tự xét mình, nếu có tâm tham lam, phải tập tánh thiểu dục tri túc, bỏ dần lòng tham đi, như thế gọi là tu tâm. 2. Sân là nóng nảy. Người có tánh nóng nảy, gặp những việc trái ý thì nổi nóng lên, trong tâm bực tức không an, ngoài mặt nhăn nhó, xấu xí vô cùng, mặt đỏ tía hoặc tái xanh, bộ dạng thô bỉ, thốt ra lời nói thiếu nhã nhặn, có khi đánh đập hoặc chém giết người. Phật tử chúng ta mỗi khi nổi sân lên, cắt cớ lấy kiến rọi mặt mình, thật ngộ hết sức, không phải là Phật tử chút nào. Tánh nóng nảy rất có hại, làm cho anh em chẳng ưa, trong gia đình không được hòa nhã, ngoài xã hội chẳng được kính yêu. Nhiều người vì nóng nảy mà đánh đập vợ con, lắm khi phải mang bệnh tật suốt đời, hoặc giết hại đồng bào, chủng loại. Cũng có người vì quá nóng nảy mà làm hư danh giá, quyền lợi và cả đời tu của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Một niệm lòng sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. thuở xưa ông uất đầu lam phất vì sân mà phải đọa làm con phi ly trùng. Ông độc giác tiên nhân cũng vì sân mà mất cả năm phép thần thông. Trong kinh nói: nhất sân chi hóa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Chúng ta thấy trong hàng Phật tử có người phát tâm tu được 5-7 năm hoặc đôi 3 năm cũng có thể gọi là người có công với đạo. Một khi gặp cảnh nghịch nổi sân lên rồi họ bỏ hết, Phật pháp không tưởng, việc đạo cũng chẳng làm, trái lại còn tìm cách phá hoại. Thật, đốn củi 3 năm chỉ thiêu có 1 giờ, rất uổng cho công trình tu tập bao nhiêu năm của người ấy. Tổ xưa có quở rằng: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa ích gì. Sân có hại như thế, hàng Phật tử chúng ta phải tu pháp nhẫn nhục để lần lần dẹp trừ lòng sân, như thế gọi là tu tâm. 3. Si là si mê, có chỗ gọi là vô minh. Đối với sự vật hiện tiền, tâm tánh mờ ám, không có trí huệ sáng suốt để phán đoán việc hay, dở, tốt, xấu, lợi, hại, vân vân, nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Theo thế tục gọi là dại hay ngu. Cái si này thường ám ảnh trong tất cả việc làm, hại người chẳng phải nhỏ, mà nhất là khi tham và sân. Như anh chàng thanh niên kia, biết cô mỹ nhân nọ bị ho lao và có bệnh truyền độc, nhưng đến khi si mê ám ảnh thì anh không còn thấy vi trùng lao và bệnh truyền độc nữa. Một người tham tiền, đánh bài bạc, mê đề, vì si mê ám ảnh nên đến lúc thua hết của tiền mà cũng không chán. Có một người vì lòng tham si nổi lên, giữa lúc ban ngày đông người vào tiệm giật vàng, lính bắt được hỏi: anh không thấy lính tráng ở chung quanh và không sợ tù tội sao? Anh trả lời rằng: lúc đó tôi chỉ thấy vàng thôi, nếu thấy lính tráng tù tội thì tôi đâu dám làm như thế. Đây là những bằng chứng trong lúc tham vì có si mê ám ảnh nên anh chàng thanh niên kia phải mang bệnh ho lao và truyền độc. Người đánh bạc nọ mới hết của hết nhà, anh giật vàng kia mới mang gông cùng tù tội. Nếu trong lúc ấy được sáng suốt, phân biệt lợi hại, thì anh thanh niên kia có thể thắng lại được dục vọng của mình, đâu có lâm bệnh hiểm nghèo như thế. Người đánh bạc, cậu giật vàng, có thể thắng được lòng tham, không đến nỗi bị hết của và mang tù tội. Cho biết trong lúc tham mà có si thì có hại rất lớn. Khi nóng giận cũng vậy, nếu trong lúc nóng giận mà sáng suốt, biết suy xét việc lợi hại, lúc ấy có thể dằn bớt sự nóng giận ít nhiều. Trái lại, vì bị si mê ám ảnh nên nói càng làm bướng, đến khi hết giận rồi thì tội lỗi quá nhiều. Nên lời tục nói: ăn nóng mất ngon, giận lắm mất khôn là vậy. Có nhiều người trong lúc nóng giận đánh đập vợ con đến tàn tật, phá hoại nhà cửa cho đến tiêu tan, hoặc uống thuốc độc hay trầm mình để cho thoát kiếp thân đau khổ. Những tai nạn như thế đều do si mê ám ảnh cả. Tổ sư có dạy rằng: bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình tự giác ngộ chậm. Nói cho dễ hiểu là không sợ tham sân, mà chỉ sợ si mê đó thôi. Nếu tham sân nổi lên mà ta sáng suốt phán đoán kịp thời, không có si mê, thì tham sân kia cũng chẳng làm gì được. Người học Phật phải dẹp trừ lòng si mê của mình, lúc nào cũng phải sáng suốt đối với tất cả việc, như thế gọi là tu tâm. 4. Mạng là ngã mạng cống cao. Nói theo lối thông thường có hơi thô một chút là phách lối, lấn lướt, hiếp đáp người, vì ý tiền tài, tài năng và quyền thế của mình mà khinh rẻ người, chẳng kính người già cả, không kể người phước đức. Bởi hiu hiu tự đắc, coi không có người, mục hạ vô nhân, nên chẳng ai ưa. Vì lòng ngã mạn, cho mình là hơn hết, không kính phục người, nên chẳng học hỏi. Do khinh dễ người, nên bị tổn đức. Vì thế mà phước lành tổn giảm, tội lỗi càng thêm, nên phải sanh tử luân hồi, không bao giờ cùng tột. Người học Phật nên tự kiểm thảo mình. Nếu có ngã mạn cống cao thì phải gắng dẹp trừ đi. Như thế mới phải là Phật tử, và như thế mới gọi là tu tâm. 5. Nghi là nghi ngờ. Đối với đạo lý chân chánh lại nghi ngờ không tin. Những pháp tu giải thoát và điều phước thiện lại do dự chẳng làm. Nó chướng ngại lòng tin, cản trở việc từ thiện. Nghi có ba. Nghi mình. Như nghe nói tu hành sẽ được giải thoát, rồi tự nghi ngờ, không biết mình có tu được hay không. Vì lòng nghi ngờ do dự ấy nên không chịu tu. Nghi người, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy ta, làm lành được phước, làm ác sẽ bị tội. Chúng ta nghi, không biết người ấy nói có thiệt hay không. Bởi nghi nên không làm. Nghi pháp. Như nghe lời Phật dạy, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm, thì người ấy đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Rồi họ nghi rằng phương pháp ấy không biết kết quả có đúng như vậy không, nên họ chẳng siêng tu. Nói tóm lại, vì lòng nghi ngờ nó cản trở nhiều điều tiến triển. Những người có tánh đa nghi, đối với bạn bè họ thấy không có ai là người tin cậy. Trong gia đình họ thấy không có người nào là thân mật. Phật tử nên cẩn thận đề phòng mọi việc, nhưng phải cương quyết dẹp trừ tánh nghi ngờ. Như thế gọi là tu tâm. 6. Thân kiến là chấp thân ngũ ấm. Tứ đại giả hợp này là ta. Hoặc nghe theo lời tà giáo nói, người có ba hồn bảy vía, linh hồn, thể phách, vân vân, rồi chấp ba hồn bảy vía vân vân, đó là ta. Vì chấp ta thật có, nên kiếm món này vật nọ để cho ta ăn, sắm kiểu kia cách nọ để cho ta mặc, lo cất nhà cửa, mua ruộng vườn để cho ta dùng, tranh danh đoạt lợi, mỗi mỗi cũng vì ta. Không những lo cho ta mà lại lo cho cả gia đình, quyến thuộc, quốc gia và xã hội của ta nữa. Vì chấp ta mà tạo ra nhiều tội lỗi, lo tranh danh đoạt lợi cho ta hưởng, sâu xé cướp giật nhau để cho quốc gia xã hội ta dùng. Vì thế nên thế giới đạn bay như mưa, bom nổ như pháo, máu chảy thành sông, xương chất tở núi. Hàng Phật tử chúng ta phải sáng suốt quán sát thân này giả hợp không thật có. Hễ phá trừ thân kiến rồi, chấp ta, thì tánh ích kỷ dị ngã không còn, nên không tạo những điều tội lỗi vì bản ngã nữa. Như thế gọi là tu tâm. 7. Biên kiến là chấp một bên, hoặc chấp chết rồi còn hoài, hay chấp chết rồi mất hẳn. 1. Vì chấp có ta, nên có người chấp, ta chết rồi còn hoài không mất. Người chết vẫn sanh làm người, thú chết sanh trở lại thú, thánh nhân chết trở làm thánh nhân. Vì chấp như vậy, cho nên chẳng sợ tội ác và cũng không cần tu thiện. Bởi họ cho tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Do chấp cái ta thường còn không mất có hại như thế, nên trong kinh Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. 2. Con người chấp chết rồi mất hẳn. Vì họ thấy bầu thế giới mênh mang, không gian vô tận, chết rồi là mất, chưa có thấy tội phước gì đâu. Thấy đời sống của mình chết rồi không còn giá trị chi hết, nên mặc tình làm những điều tội lỗi. Họ nói rằng tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hoang bạo ngược tận số cũng không còn. Biết bao người vì chấp chết rồi là hết, nên mỗi khi gặp cảnh nghịch lòng, nhất là tình duyên trắc trở, họ không trầm tĩnh sáng suốt tìm phương pháp để xử trí. Cứ cho chết rồi là hết đau khổ, nên họ tự liều mình với chén thuốc độc hay dòng sông sâu. Chứ họ không biết rằng chết rồi đâu có phải là hết khổ. Bởi chấp chết rồi mất hẳn có hại như vậy, nên trong đạo Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Thật ra người chết không phải thường còn và cũng không phải mất hẳn, tùy theo nghiệp lực lành hay dữ mà luân hồi. Người Phật tử phá trừ hai món chấp trên, như thế gọi là tu tâm. 8. Kiến thủ là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Đây có hai cách: hành vi của mình sai lầm, ý kiến lại thất thỏi, nhưng không tự hiểu biết, lúc nào cũng bảo thủ cho mình là hay giỏi, đúng đắn hơn hết, ai nói cũng chẳng nghe. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng cứ bảo thủ cái sai cái dở ấy, không chịu thay đổi. Như có người, ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như vậy mãi không đổi. Họ bảo rằng, xưa sao nay vậy? Hay như có người, cha mẹ trước có làm nghề tội lỗi, qua đến đời con cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi. Nói cho rõ hơn là những tục lệ trong thế gian, như mỗi năm phải làm trâu bò để tế thần, khi người chết phải làm heo bò cúng kiến, mỗi kỳ tuần tự hay dỗ quẩy phải đốt với tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ, vân vân. Người học Phật phải dẹp trừ kiến thủ, như thế gọi là tu tâm. 9. Giới cấm thủ là giữ theo giới cấm của ngoại đạo tà giáo. Cấm một cách vô lý không phải nhân giải thoát, mà chấp là nhân giải thoát. Như bên Ấn Độ có những phái ngoại đạo leo lên cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, vân vân. Có đạo mỗi năm phải giết một người để tế thần. Như đạo của anh Vô Não phải giết cho đủ 1.000 người mới đắc đạo. Người học Phật phải dẹp trừ giới cấm thủ, như thế gọi là tu tâm. 10. Tà kiến là chấp theo lối tà. Phàm chấp những cái gì không chơn chánh đều thuộc về tà kiến. Nói bằng cách khác là mê tín. Như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình dôi, ông táo, xin xăm, bói quẻ, coi ngày, tìm huyệt, buộc tom, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Thật ra, người học đạo nên coi chỗ tạo nhân của mình lành hay dữ, chánh hay tà mà thôi, chứ không nên coi bói làm gì. Nói rộng ra thì gồm cả 4 chấp trên đều thuộc về tà kiến. Hàng Phật tử phải dẹp trừ tà kiến, như thế mới gọi là tu tâm. Tùy phiền não. Thưa quý vị, 10 món phiền não tôi vừa kể trên trong kinh gọi là thập kiết, nghĩa là 10 món này nó xiềng xích trói cột chúng sanh không giải thoát được sanh tử luân hồi. Cũng kêu là thập sử, vì nó sai sử chúng ta làm nô lệ cho thất tình lục dục, lăn lộn trong 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và quanh quẩn trong 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula, chịu khổ. Người học Phật phải phá trừ 10 cái xiềng xích này thì mới được tự do giải thoát và mới khỏi làm nô lệ cho thất tình lục dục, như thế gọi là tu tâm. 10 món trên đây trong duy thức gọi là căn bản phiền não, nghĩa là 10 món phiền não gốc. Từ 10 món phiền não gốc này sanh ra 20 món chi mạc phiền não sau đây, trong duy thức gọi là tùy phiền não, nghĩa là phiền não chi mạc từ nơi gốc mà sanh ra. 1. Phẫn là tức giận. Do đối với nghịch cảnh, trước hết nổi nóng lên, sân, kế đó sanh ra tức giận nghẹn ngào, nói chẳng ra tiếng hoặc tuôn ra nước mắt, lộ ra gương mặt hầm hừ, bộ dạng hung hăng, mất tánh ôn hòa nhã nhặn. vì tức giận nên mới đánh đập chửi mắng người, làm những điều tội lỗi. Vì tức giận mà đập bàn, vỗ ghế, la ó rầy rà, mất hết tư cách của người Phật tử. Vì tức giận mà đánh người một cách tàn nhẫn, chẳng biết đã tay, giết người như chém chuối, không chút đau lòng. Cũng có người tức giận bởi tình duyên trắc trở mà đâm ra liều mình tự tử, uống thuốc độc hay trầm mình, hoặc giết con, đốt chồng, vân vân, như trên mặt báo thường kể. Hàng Phật tử chúng ta ôn hòa nhã nhặn, mỗi khi lòng tức giận nổi lên phải định tâm niệm Phật để dằn nó xuống, như thế gọi là tu tâm. 2. Hận là hờn. Có hai: hờn mát, nghĩa là hờn một chút thôi; hờn thiệt, nghĩa là gặp việc gì trái ý, hờn hoài không bỏ. Người có tánh hờn mát thì hay hờn lắm, dù là việc không đáng, nhưng chỉ hờn trong giây lát thôi. Còn người hờn thật thì ít hay hờn, nhưng mỗi khi hờn thì ít có bỏ qua được. Như lời tục nói, hờn thâm xương. Vì gặp nghịch cảnh, trước sanh ra nóng giận, sau khi giận không bỏ qua được nên mới có hờn. Vì hờn nên ôm ấp oán thù. Bởi ôm ấp oán thù cho nên lập mưu này kế nọ, để gặp cơ hội thuận tiện đặng trả thù. Như lời tục nói, thù xưa chẳng đội trời chung, là vậy. Cái hờn này tuy nó ngấm ngầm mà dễ sợ lắm. Cũng như lửa than, mỗi khi gặp bổi hay bùi nhùi, có hơi gió thổi thì nó cháy phừng lên. Người ôm lòng hờn oán cũng thế, nó chỉ ngấm ngầm trong tâm mà thôi. Mỗi khi có người chọc ghẹo đến hoặc gặp những việc trái ý, mặc dù chẳng xứng đáng chi nhưng cũng nổi nóng lên làm dữ. Người đang lúc ôm ấp cái hờn thì gặp cảnh nào cũng chướng mắt, thấy ai cũng muốn gây. Gặp những người như vậy, chúng ta không nên chọc ghẹo đến họ. Phật tử chúng ta quán sát cái hờn có hại như thế, và trong lúc ta hờn người sẽ nặng lòng mình. Sách nói, oan gia nghi giải bất nghi kiết. Việc oán thù nên cởi mở, không nơi trói cột. Suy xét như vậy mà dẹp trừ dần đi, như thế gọi là tu tâm. 3. Phú là che giấu tội lỗi của mình. Mình làm điều gì sái quấy, không chịu phát lộ sám hối, vì sợ người ta biết rồi xấu hổ, mất danh tiếng và quyền lợi của mình nên che giấu. Đâu biết rằng ai cho khỏi lỗi. Người có lỗi mà biết phát lộ sám hối là một điều hay, làm cho ai nấy đều chứng biết tội lỗi của mình, từ đó về sau mình không dám làm nữa. Cũng như cái áo dơ có giặt thì áo mới sạch, nhọt được mổ rửa thì nhọt mới mau lành. Trái lại, che giấu thì tội lỗi càng thêm, trong lòng ăn năn buồn bã không an. Cũng như một ghẻ không chịu mổ rửa thì nó đau nhức nhiều ngày, áo dơ chẳng giặt thì mùi hôi không hết. Bởi thế, người tu Phật có lỗi không được che giấu mà phải phát lộ sám hối, tội ấy mới được trong sạch. Theo thường lệ, Phật tử mỗi tháng phải phát lộ sám hối 2 lần, là ngày 14 và 29, tháng thiếu 28 thì tội nghiệp mới được tiêu trừ, như thế mới gọi là tu tâm. 4. Não là buồn rầu bức rứt. Vì gặp những việc trái ý, trước nóng giận và hờn, bởi không bỏ được nên mới có buồn. Buồn man mác, bức rứt nơi lòng không vui được, hiện ra ngoài gương mặt buồn buồn. Cằn rằn cưỡi rưỡi hoặc chẳng muốn nói cười, ai có hỏi đến thì nói xui xị, nếu ai động đến thì gây liền. Cái buồn man mác này tuy không ra gì, chưa khó lòng lắm, nhất là khi tụng kinh niệm Phật nó thường nổi lên. Nếu chúng ta không nghĩ xả được thì nó làm cho ta buồn mãi không vui, có nhiều khi phải thối chí với đạo. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ: nóng sân, giận phẫn, hờn hận, buồn não. bốn món tâm sở này khác nhau, từ hành tướng cho đến công năng đều khác. Nếu không khác, thì sao có bốn danh từ khác nhau? Tôi xin tạm thí dụ để quý vị dễ nhận. Sân, nóng, cũng như lửa rơm, nó chỉ cháy bừng lên một cách cấp tốc. Giận cũng như lửa củi, phừng phừng cháy tới, khó dập tắt liền được. Hờn cũng như lửa than, không lên ngọn mà vẫn cháy hoài, nóng lắm. Buồn cũng như ngọn lửa tàn, tuy hết cháy cho nó còn dùi trong tro nóng, và cũng nóng hầm cả buổi mới nguội. Hàng Phật tử chúng ta cố gắng dập tắt lửa lòng, không còn chút gì hầm nóng. Làm sao cho tâm mình mát mẻ như nước ao A Nậu, thanh lương thủy, như thế gọi là tu tâm. 5. Tật là tật đố, ganh ghét. Thấy người có tài hay, danh tiếng tốt, đức cao quyền trọng, mình sanh lòng đố kỵ, ganh ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy làm xuống mắt, chướng tai, trong lòng xuống sang khó chịu, lộ ra cử chỉ nhún trề, háy quýt, kiếm chuyện nói xấu, làm cho giảm danh giá của người. Đây là tánh tiểu nhân. Người tu Phật phải cố dẹp trừ tâm tật đố, như thế gọi là tu tâm. 6. Sang là bỏn sẻn, rít rắm, người đời kêu là hà tiện. Có tiền của rất nhiều nhưng không chịu đem bố thí giúp đỡ cho ai, từ vật nhỏ cho đến vật lớn, dù gặp người đói rách hoạn nạn cũng mặc tình. Biết được nghề hay, hay hiểu được giáo pháp, không chịu chỉ dạy cho người, dù có dạy cũng sơ sài mà thôi, thà chết đem theo chứ không muốn dạy người. Làm bộ tịch như người quê mùa nghèo khó, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chứa để của cải, đến đổi hôi thối hư mục rồi đem đổ bỏ. Tiền bạc để muối ăn rồi trách đất kêu trời, chứ chẳng bố thí một xu hay cho người một lon gạo. Người tánh tình rít rắm ấy, hiện đời không ai ưa, sao chết rồi làm loài ngạ quỷ. Hàng Phật tử chúng ta phải tự xét lấy tâm mình, nếu có tánh bỏn sẻn về tài sản hay giáo pháp, phải mau sửa đổi đi, như thế gọi là tu tâm. 7. Cuốn là dối gạt người. Vì cầu danh lợi nên dối hiện như người thật thà hiền hậu, hoặc làm như người tu hành có phước đức lắm. Miệng Phật tâm rắn, lập những hạnh lạ thường, làm nhiều điều khác chúng, bày những việc không thật, gạt gẫm, phờ phỉnh người, để trông cầu danh tiếng tài lợi. Người học Phật phải tự kiểm điểm mình, nếu có tánh dối trá ấy thì phải sửa đổi liền đi, như thế gọi là tu tâm. 8. Xỉm là bợ đỡ, vua nịnh. Đối với người có quyền thế hoặc giàu có, vân vân, bợ đỡ, nịnh hót, chiều uống cho được lòng người, làm bộ cung kính và khen ngợi người, trao chuốt lời nói không thật để lợi dụng tiền của, quyền thế hoặc công lao của người. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh bợ đỡ, vua nịnh, phải sửa đổi đi, như thế gọi là tu tâm. 9. Hại là làm tổn hại. Đối với các loài hữu tình, đã không có lòng từ bi thương xót, lại làm tổn hại chúng nó. Mặc dù những loài vật ấy không động phạm đến mình, nhưng hễ gặp đến thì vẫn muốn giết hại. Như cào cào, châu chấu, vân vân, nếu không ngắt cánh thì cũng bẻ giò. Một tỷ dụ nữa, như trái cây của người, những trái dùng được thì hái ăn đã đành, còn những trái non nớt ăn không được cũng bẻ phá. Tánh phá hại này làm tổn hại đức bi của mình, người học Phật cần phải sửa đổi, như thế gọi là tu tâm. 10. Kiêu là kiêu căng. Ỷ mình giàu có, quyền thế, danh vọng hoặc tài hay, rồi kiêu căng phách lối, coi người không ra gì, khinh người không thèm tiếp, gặp người chào hỏi chẳng trả lời, hiu hiu tự đắc, mục hạ vô nhân. Người có tánh kiêu căng thì chẳng ai ưa, tự tổn âm đức của mình. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh kiêu căng này thì phải mau sửa đổi, như thế gọi là tu tâm. 11. Vô tàm là không biết hổ. 12. Vô quý là không biết thẹn. Nghĩa là làm việc sái quấy, đối với lương tâm mình không biết hổ, đối với người khác mình không biết thẹn. Thấy người hiền không kính trọng, gặp việc phải chẳng màng. Bởi làm việc quấy không sợ người chê cười, nên tội ác mỗi ngày càng thêm lớn. Người không biết hổ thẹn thì không đủ tư cách làm người, bị chúng khinh cười, không còn giá trị. 13. Trạo cử là lao chao. Tâm tánh lao chao không được trầm tĩnh, nhiều khi thố lộ nơi thân, nhịp dế rung đùi, đứng ngồi lật đật, phát hiện nơi miệng, nói năng lắp bắp, cười cợt không ngừng. Người tánh nết lao chao thì không ra người lớn. Nếu người có tư cách đại nhân, nhất là nhà tu sĩ, phải gắn hàng phục tâm trạo cử này. Nếu thắng được nó thì mới trở nên người đàng hoàng đứng đắn, như thế gọi là tu tâm. 14. Hôn trầm là mờ mịt. Như trong lúc chúng ta nghe kinh, ngồi nghe một hồi rồi mơ màng, ngủ không phải ngủ, vì tai vẫn nghe nói pháp văng vẳng, nhưng không nghe rõ vị giảng sư nói gì. Một tỷ dụ khác, như trong lúc chúng ta ngồi yên, tưởng Phật hay niệm Phật, tưởng niệm một hồi tâm mơ màng rồi ngủ gục, không còn biết tưởng niệm gì nữa cả, mặc dù tay đương lần chuỗi, miệng vẫn niệm Phật. 15. Tán loạn là rối loạn. Tâm nghĩ sằng xuyên tản mát, phân biệt lăng xăng, rong ruổi theo cảnh trần. Bởi tán loạn nên tâm không định. Vì tâm không định nên không phát sanh trí huệ. Do không trí huệ nên không đoạn được vô minh phiền não. Phiền não không đoạn thì không bao giờ thành đạo, chứng quả được. Tỷ dụ như cây đèn bị gió sao không đứng yên nên không sáng tỏ. Bởi không sáng tỏ nên không thể phá trừ tối tâm. Tâm tán loạn làm chướng ngại chánh định và huệ. Người học Phật phải cố gắng dẹp trừ, như thế gọi là tu tâm. Thưa quý vị, ba món tâm sở: trạo cử, lao chao, hôn trầm, ngủ gục và tán loạn này in tuồng không hại chi lắm, nhưng đối với người tu hành nó rất chướng ngại. Vì trong khi tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, quán tưởng thì phần nhiều bị tâm sở trạo cử và tán loạn nổi lên, nghĩ nhớ sằng xuyên, hết chuyện này đến chuyện khác. Có khi những chuyện đã qua 5-10 năm về trước, xong đến lúc tụng kinh niệm Phật thì nó đua nhau khởi lên không sót một việc. Khi biết đó là tán loạn, là vọng tưởng, hành giả liền dẹp trừ không tưởng đến. Nhưng vừa bỏ được chuyện này thì nó lại khởi lên chuyện khác. Hoặc những việc làm ăn hàng ngày, đến khi tụng kinh niệm Phật nó lại nổi lên hết. Khi dẹp trừ tâm sở tán loạn, vọng tưởng vừa êm êm thì tâm sở hôn trầm, ngũ gục lại nổi lên. Hành giả phải cố gắng để tâm, cử niệm dẹp trừ được hôn trầm, ngũ gục thì tán loạn lại nổi lên. Tán loạn, trạo cử và hôn trầm, ba món tâm sở này thay nhau khuấy nhiễu người mới tập tu thiền, niệm Phật không ít. Thắng được ba món tâm sở này không dễ, mà có thắng nó mới được thành công. Hành giả phải trải qua một thời gian hơi lâu và dụng công nhiều mới thắng được. 16. Bất tín là không tin. Không tin nhân quả tội phước, không tin giáo pháp chân chánh của thánh hiền, không tin điều hay lẽ phải. Vì không tin cho nên không làm, vì không tin cho nên sanh ra biếng nhác, ưa thích những điều ô nhiễm, làm cho tâm tánh đen tối. Hàng Phật tử phải dẹp trừ tâm bất tín, như thế gọi là tu tâm. 17. Giải đãi là biếng nhác, trễ nải. Bất luận việc nhỏ hay việc lớn đều biếng nhác không muốn làm. Giả sử có làm thì cũng sơ sài, cẩu thả hoặc nửa chừng rồi bỏ, làm chừng nào rồi cũng được. Trong giới sĩ, nông, công, thương, các nghề nghiệp, nếu người có tánh giải đãi thì công việc khó thành, dầu có thành cũng không được tốt đẹp. Người tu hành do giải đãi nên lâu được thành đạo, chứng quả. Vô số kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lặc, hai ngài đồng thời tu hành. Đức Thích Ca nhờ tinh tấn mà thành Phật trước Đức Di Lặc một tiểu kiếp. Ngài Di Lặc do giải đãi nên hiện nay vẫn còn làm Bồ Tát. Chúng ta phải trừ tánh giải đãi của mình thì sự tu hành mới chấm thành công đắc quả. Như thế gọi là tu tâm. 18. Phóng dật là buông lung, không biết tự kèm thúc lấy mình. Tánh nghênh ngang, không trọng kỷ luật, không giữ giới pháp của mình đã thọ. Nói năng, giỡn cười tự do, muốn làm gì thì làm. Người khuyên nhắc không nghe, nên ác nghiệp mỗi ngày càng tăng, phước lành tổn giảm. Người đời vì tánh buông lung cờ bạc rượu trà, ăn chơi phá tán, nên nhiều khi của cải tiêu tan, thân thể bệnh hoạn. Người tu Phật phải dẹp trừ tánh buông lung này thì tu hành mới được thành công. Như thế gọi là tu tâm. Quý vị cũng nên phân biệt thêm một chút để cho rõ hành tướng của ba món tâm sở này. Trạo cử là tâm lao chao, tán loạn là tâm vọng tưởng rối loạn, phóng dật là tâm buông lung. Tôi xin tỉ dụ để cho rõ ba món tâm sở này. Như con ngựa cột ở trong chuồng, tuy đứng một chỗ nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại, như thế là dụ cho tâm lao chao. Con ngựa không còn bị cột đứng một chỗ nữa, nó chạy tới chạy lui lăn xăng trong chuồng, như thế dụ cho tâm tán loạn. Đến lúc ngựa tông chuồng, rong ruổi theo cái, hoặc phá hoại khoai bắp của người, vân vân, như thế dụ cho tâm buông lung. Hành tướng của ba món tâm sở này khác nhau như thế. 19. Thất niệm là không nhớ, nghĩa là không chăm chú để ý đến công việc làm của mình, vì quên mà hư hỏng nhiều việc lớn lao. Người tu thiền hoặc niệm Phật vì không nhớ chánh niệm nên vọng niệm dễ sanh. Bởi thế, người tu Phật phải định tâm, chú ý và dẹp trừ thất niệm, quên chánh niệm. Như thế gọi là tu tâm. 20. Bất chánh tri là hiểu biết không chánh đáng, nghĩa là hiểu tà dạy, hiểu mê lầm. Vì hiểu lầm nên mới làm sai, có khi cũng vì hiểu lầm mà xích mích với nhau. Thế nên người học Phật phải hiểu biết rõ ràng và chánh đáng. Khi tiếp xúc một việc gì, phải phán đoán và suy xét cho kỹ, để tránh những sự hiểu lầm hoặc không chánh, có thế mới tránh khỏi được những hành vi không hay. Biết sửa đổi như thế gọi là tu tâm. Thiện tâm sở. Thưa quý vị, tôi đã kể rõ 30 tên giặc phiền não, nào tên họ, tài năng và hành tướng của chúng một cách tường tận rồi. Bây giờ tôi sẽ nói qua đạo binh hiền từ ở trong tâm chúng ta. Đạo binh này chẳng khác nào như các vị trung thần. Nước nhà được thạnh trị, dân chúng được hưởng hạnh phúc thái bình an lạc, vua giữ vững được ngai vàng đều nhờ các vị trung thần. Chúng ta được làm quân tử hay thành thánh hiền cũng nhờ đạo binh hiền từ ở nơi tâm chúng ta thắng được giặc phiền não vậy. Đạo binh này có 11 anh. 1. Tín là tin. Trong kinh nói, lòng tin là mẹ sanh ra các công đức. Vì có tin nhân quả, tội phước nên mới bỏ giữ làm lành. Có tin tu hành sẽ được giải thoát nên mới quyết tu. Tin giữ giới có nhiều công đức, khỏi đọa trong tam đồ ác đạo, cho nên mới phát nguyện giữ giới. Trong duy thức chép,